Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 21, em hết thương anh rồi. Góc truyện audio.com. Hàng ngày hai người vẫn sống trong cuộc sống màu hồng tràn đầy hạnh phúc, cắt cái đã hơn 6 tháng kề cạnh nhau, sáng cùng nhau đến công ty cùng ăn trưa nghỉ ngơi và tối thì cùng nhau về nhà nấu cơm quây quần, còn tối thì nhiệt tình quấn nhau đến 2-3 giờ sáng. Dạo gần đây Thiên Thanh thấy cơ thể mình rất lạ, cô hay ăn đồ chua, ngủ nướng và còn hay quên nữa. Một điều đáng chú ý là bà dì của cô mấy tháng nay chưa đến, cô thầm nghĩ. Không biết có phải mình có thai không nhỉ? Hôm nay nghỉ làm đi khám xem sao? Cô biết là anh cũng rất mong bé con của hai người nhưng cô sợ nếu không phải thì sẽ làm anh mừng hụt nên tự mình đi. Anh ơi, hôm nay em có hẹn đi chơi với Hạ Nhi nên cho em nghỉ một hôm nhé. Em bỏ anh đi chơi với bạn sao? Em hết thương anh rồi. Hoàng Thiên giở trò nhõng nhẽo với cô. Thiên Thanh hết lời để nói. Nhưng sau đó anh vẫn để cô đi. Tại bệnh viện, Thiên Thanh hồi hộp đi vào khám, cô thấy những người xung quanh trong khoa phụ sản thì tâm trạng cô rối bời. Người thì hạnh phúc vui vẻ còn người thì mệt mỏi khóc lên khóc xuống. Đến lượt cô vào khám, tay đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ thấy thì trấn an cô. Tiểu thư đừng lo lắng, không có gì quá căng thẳng đâu. Dạ, sau khi làm kiểm tra xong thì cô ra ngoài đợi tầm 30 phút sau có kết quả. Chúc mừng cô có tin vui rồi. Thai được hơn 10 tuần rồi. Thật sao ạ? Cô không thấy cơ thể mình có gì khác sao? Dạ không, cháu không nghén, chỉ thèm chua và hay ngủ nhiều thôi ạ. Cô cũng may mắn đấy, trộm vía không bị ốm nghén, chứ nhiều sản phụ bị nghén rất khổ sở. Dạ vâng ạ, sau 3 tháng có thể quan hệ bình thường rồi nên không cần kiêng cử nhé. Dạ, cô nghĩ, trước giờ chưa biết vẫn làm bình thường mà. Hoàng Thiên làm chuyện đó rất giỏi, không mạnh bạo như mấy bộ phim mình xem được. Từ từ nhưng là mình rất thích, dính vào khó mà khoát ra. Kết thúc buổi đi khám, tâm trạng cô tốt lên, đang nghĩ cách nào để thông báo cho anh. Thì trong đầu cô có ý định, sắp sinh nhật anh ấy, mình để đến đấy nói rồi làm món quà tặng anh ấy luôn. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào công ty để anh không phát hiện ra. Em về rồi sao? Vâng, đi chơi vui không? Cũng vui. Hoàng Thiên đi đến ôm cô vào lòng, ôm rất chặt như sợ cô sẽ đi mất. Anh sao vậy, nhớ em, hứ, xến sẩm, em này, sao ạ, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có baby? Em không biết, chắc không phải anh yếu quá đấy chứ? Cô híp mắt lại nhìn anh, được, nếu do anh yếu quá thì từ giờ phải tăng năng suất lao động hơn rồi. Hay nghỉ làm đi, để công ty ba quản tạm thời còn anh và em ở nhà tạo người. Anh vậy mà cũng nói được, mà này, anh thích có bao nhiêu đứa con? Một đội bóng, xì, em không phải máy đẻ. Anh đùa thôi, bao nhiêu cũng được, miễn của anh và em là được. Lật mặt nhanh thế, cả hai ôm nhau thắm thiết mãi một lúc sau mới buông ra để đi làm. Tối hôm nay anh có đi tiệc dự ra mắt sản phẩm mới của công ty đối tác nhưng cô không thích đi nên đã về trước, còn anh đến khuya mới về. Do quá chén nên khi về thì say mềm ra, cô kéo anh lên phòng muốn rụng rời tay chân. Thiên Thanh thay quần áo cho Hoàng Thiên, sau đó đặt anh ngay ngắn trên giường rồi định đi ngủ, anh quay qua với giọng say rượu nói. Ừ, bà xã anh nay đẹp quá, hay chúng ta tạo người đi. Anh mệt rồi, ngủ đi. Ừm, bà xã không còn thương anh nữa sao? Em thương, được chưa? Cô bó tay với con người say xỉn này, mốt không cho anh đi một mình nữa. Toàn uống quá chén xong về thì người khổ nhất là cô. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn như con rắn nước mà tung hoành khắp người cô, thò tay vào ngực cô rồi kéo cô nằm xuống. Sau đó áp mặt mình vào thì mới chịu đi ngủ. Vì cô mặc đồ ngủ lụa nhưng áo dạng bra nên là anh rất dễ dàng để có thể mò mẫm. Cô cũng không gạt ra vì biết nếu không cho đụng thì anh sẽ quậy không chịu ngủ. Cách chương.